Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em còn cảm thấy rất khó chịu. Cao Dương trực tiếp cúi đầu, dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đơn giản nhất nhân loại, che miệng cô lại, không để cho cô tiếp tục khổ sở. Uông Thiên Hồng trừng lớn mắt, ngắm nhìn khuôn mặt nam tính đang gần mình trong gang tấc. Tim cô đập thật nhanh, cảm nhận được môi mình bị môi Cao Dương nhẹ nhàng mút lấy. Đầu cô không thể sử dụng được nữa, chỉ có thể cảm thụ sức nóng mà đôi môi anh mang đến, cùng với cảm giác khi hai tay thô ráp của anh vuốt ve hai má nhẵn mịn tinh tế của cô. Nụ hôn vừa chấm dứt, Uông Thiên Hồng vẫn thở phì phò, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại không rời được khỏi Cao Dương đang cười thật dịu dàng kia. Thiên Hồng, sau này có vấn đề gì phải trực tiếp đến hỏi anh, không cho phép lại một mình khổ sở ở nơi nào đó, biết chưa? Kéo lại áo giúp cô, cài lại cúc áo. Anh cố gắng không chú ý tới cảnh xuân dưới cổ áo vừa bị chính tay mình kéo căng ra của cô gái nhỏ này. Chỉ vì hiện tại, thời gian, địa điểm, tất cả đều không thích hợp. Dạ. Uông Thiên Hồng ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn giật của anh. Càng nhìn cô thật muốn biết vì sao bộ dáng mê người của Cao đại ca, cô có nhìn nhiều thế nào cũng không chán. Vì sao giọng nói, nở nụ cười, cử chỉ của anh lại luôn mê người đến như thế? Còn có môi của Cao đại ca nữa, ấm áp, sảm sáp nhưng lại không giống như cá tính dịu dàng của chủ nhân. Ngược lại, có vẻ cực kỳ bá đạo. Đối với môi của cô thì vừa mút vừa cắn, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho cô sắp không thở nổi. Thiên Hồng, anh thật sự rất đói. Rốt cuộc, em có muốn chuẩn bị bữa trưa hay không? Ầm một tiếng, Uông Thiên Hồng và bộ mặt sắp bị thiêu cháy, vội vàng trốn vào trong bếp. Ba đầu lách cách, lộc cộc động thủ. Khi tầm mắt đong đầy ôn nhu rời khỏi bóng hình đang bận rộn kia, chuyển hướng đến túi tiện lợi đặt trên bàn cơm, nhất thời tràn ngập lửa giận. Cái thằng cao khoát, được việc thì không thấy, mà hỏng việc thì có thừa kia, nhất định là rất ngứa ra. Thiếu người đánh, ngang nhiên tự tiện xử lý mọi việc. Thấy anh quyết định lung tung, Hải Thiên Hồng mấy ngày nay vô cùng khó chịu. Sổ sách này, anh nhất định phải tính với tên đần kia thật cẩn thận mới được. Lại là một ngày nắng đẹp, Uông Thiên Hồng mang theo nụ cười vui vẻ, đi vào tòa nhà quen thuộc. Mang theo tâm tình thật tốt, đi thang máy tới tầng trệt quen thuộc. Lúc đi qua quầy lễ tân, cũng giống như trước kia, cô chào người ngồi ở bên trong. Chị Uông, cô gái như là hoảng sợ, đồ ăn vừa mới nhận trên tay, suýt nữa thì rơi xuống. Chị Uông không xuất hiện mấy ngày nay, cô còn tưởng ông chủ thật sự cự tuyệt ý tốt của chị ấy. Thế là còn cao hứng, động viên cô cổ vũ chị Kim Linh nữa chứ. Sao biết hôm nay chị Uông lại xuất hiện? Thảm rồi, chị Kim Linh cũng chuẩn bị cơm trưa cho sếp. Hai hộp cơm một người, có thể nuốt trôi sao? Buổi trưa tốt lành. Uông Thiên Hồng không chú ý tới khác thường của cô, vẫn đi thẳng vào. Cô gái kia còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh người nháy mắt chạy vòng qua quầy, đẩy Uông Thiên Hồng đang đứng phía trước ra, vọt vào văn phòng. Các người thật là một lũ luật sư vô dụng, mau trả phí trị liệu cho con tôi. Một người trung niên hói đầu đứng trong văn phòng lớn tiếng ồn ào. Bác à, bác bình tĩnh một chút, có việc gì cần hỗ trợ có thể chậm rãi nói. Sinh viên vừa học vừa làm, La Chỉ Lăng đứng ra nói. Những người như thế này đều do cậu xử lý. Với bản lĩnh cứ gặp qua người nào là không quên của mình. Hẳn là đoán ra lý do người này đến đây. Mắt tôi chính là bị mù mới có thể nhờ vả những tên luật sư máu lạnh các người. Tôi đã chậm rãi nói, chẳng phải càng cho các người kéo dài nhiều thời gian sao? Tôi mặc kệ, hôm nay các người không cho con tôi một cái công bằng, tôi sẽ đi báo cho nhật báo, thủy quảng nghe, các con trùng hút máu như các người, hút của ta bao nhiêu phí luật sư. Thế là chỉ có thể tranh thủ cho đứa con bảo bối của tôi đang nằm viện có ngần ấy tiền bồi thường. Tôi muốn xem các người về sau còn có thể làm ăn được không. Chúng tôi chỉ lấy của bác 5.000, lại giúp bác tranh thủ 5 vạn. Thế thế nào cũng thấy bác thu có vẻ nhiều. Là chị Lăng lấy hai tay tính thế nào cũng thấy ông bác đầu hói này lại lớn. Cậu nói cái gì? Ông bác đầu hói hung hăng lườm. Tôi chưa nói gì sai. Con của bác là vì vừa lái xe vừa ngắm tay thi, cho nên mới đâm vào đống sắt thép của công trường đang thi công. Kết quả sắt thép phía trên rơi xuống, bác lấy được 5 vạn phí bồi thường, đã tính là không tệ. Mà con của bác chỉ là trật thắt lưng một chút, nằm viện 2-3 ngày có thể xuất viện. Ông bác hói đầu bị nói cho không thể nào phản bác được lời nào. Đây là lý do vì sao mọi người phái sinh viên vừa học vừa làm đi ứng phó vô lại, muốn đòi nợ kiểu này. Bởi vì những người này hơn một nửa đã bị tức chết. Tiếng người ồn ào, cái đầu nhỏ nhắn của Uông Thiên Hồng chỉ có thể đứng ngoài vòng người quan sát động tĩnh bên trong. Cậu nói hưu nói vượn. Rõ ràng dàn sắt thép không được buộc chắc là thiếu sót của công trường, vốn nên bồi thường cho nhà tôi mấy chục vạn, không phải là lỗi của con tôi. Những lời này là chính miệng con bác nói cho tôi biết, chẳng lẽ còn là giả hay sao? Cậu sinh viên này với con của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.